Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 17. Bá Bá vội vàng chặt đứt vị diện liên hệ về tới chủ thần không gian. Cũng may chủ thần không có nhận thấy được. Bá Bá giả tạo mệnh lệnh tiến nhập cách ly thất. Nơi này cách ly rất nhiều vô pháp bị triệt để tiêu diệt bệnh độc. Chu Sa huynh, Bá Bá ta tới tìm ngươi. Bá Bá mang theo đắc ý nghĩ. Có một loại hậu bối nghĩ cách cứu viện lão tiền bối cảm giác thành tựu. Thông qua số liệu xếp tra, rất nhanh sẽ tìm được Chu Sa huynh chỗ cách ly thất. Mở ra cách ly thất môn, Bá Bá đột nhiên bắt đầu lo lắng. Như vậy thuận lợi luôn cảm thấy có vấn đề a. Chu Sa huynh bị nhốt ở một cái cột sáng trung gian. Cửa mở ra đồng thời cột sáng cũng biến mất không thấy. Chu Sa huynh nhíu mày. Đối Bá Bá đã đến cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là giữa hai mày tựa hồ ở lo lắng cái gì. Mau vào vị diện đi. Ký chủ muốn cầu mang theo. Hắn theo lo lắng bên trong phục hồi tinh thần lại. Có thể nhường cầu hệ thống gấp gáp như vậy. Xem ra nàng lần này gặp được phiền toái không nhỏ. Chu Sa huynh vội vàng rời khỏi cách ly thất. Vậy mà không chút nào nhận đến nửa điểm cản trở. Mà chủ thần càng là không thấy tung tích. Hắn thật sâu nhìn cách ly thất. Không chỉ có cách ly thất không có cảnh báo. Tuần vệ giả cũng không đến chào bộ của hắn. Hắn lộ ra một cái ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười. Biến mất ở tại chỗ. Bạch Liên Hoa lúc này còn tại lao chung. Đại quốc sư tự mình bưng đồ ăn tiến vào. Nói, nhân đều có rất sợ chết một mặt. Quý phi nương nương có thể biết nhiều như vậy sự tình. Chắc hẳn còn có giúp đỡ, ta thực không có giúp đỡ. Nhiều lắm có một cái cầu, Bạch Liên Hoa nhìn tránh ở bên cạnh hoàng cầu. Lại phát hiện hoàng cầu nằm trên mặt đất không có hơi thở. Bất đắc dĩ nói, tốt lắm, hiện tại ngay cả cầu cũng không, còn có tâm tình nói giỡn, tùy tùng thấy không khỏi cười nhạo. Đem đồ ăn dọn xong, nói, kia liền thỉnh quý phi nương nương ra đi, không ăn, ba hoa sen quyết đoán cự tuyệt. Cho dù là phải chết cũng phải tuyển thân thể mặt chút chết kiểu này. Chết ở trong ngục giam định là nói nàng sợ tội tự sát. Đến lúc đó nhạc gia chỉ biết thảm hại hơn. Quý phi nương nương từ trước đến nay kiêu căng. Ăn cơm còn cần nhân uy, quốc sư lời nói lạnh nhạt. Cấp tùy tùng hạ đạt mệnh lệnh. Hai gã tùy tùng một người đè lại Bạch Liên Hoa đầu. Tên còn lại nắm bắt của nàng miệng liền muốn quán rượu độc. Lúc này, đã không có hơi thở hoàng cầu đột nhiên lại sống được. Nhảy lên một đầu đánh bay bầu rượu, tùy tùng rút đao liền đem hoàng cầu khảm phiên, miệng mắng vài tiếng, Bá Bá, Bạch Liên Hoa thất thanh hô to. Chỉ trích nói, các ngươi giết ta cũng liền thôi, xem như là vì thiên hạ trừ hại, các ngươi sát này cầu làm cái gì đâu, nó bảo hộ chủ nhân có cái gì sai đâu, ngươi đều muốn chết. Còn lo lắng cậu, hai người chính phản bác, Bạch Liên Hoa còn nói, trung tâm là tốt đẹp phẩm đức, ta khóc không phải là cậu, là mang theo tốt đẹp phẩm đức cậu, các ngươi cho các ngươi chủ nhân làm việc, chung có một ngày cũng sẽ chủ nhân động thân mà ra đỡ tai nạn. Khi đó các ngươi chẳng lẽ hy vọng, của các ngươi chủ nhân lạnh lùng đối đãi, thì các ngươi như không có gì sao, vẫn là không cầu hắn có thể rơi lệ. Ít nhất cầu hắn có thể thở dài một tiếng. Bạch Liên Hoa gặp hai người đáp không được. Tiếp theo nói, nếu có thể, ta thà rằng bị chém chết là ta. Ta vốn liền làm tốt lắm phải chết chuẩn bị. Khả nó vốn đang có thể có nhân sinh của chính mình. Nó hội ngộ đến đáng yêu mẫu cầu. Sẽ có mỹ mãn gia đình. Còn có thể có nhất hoa cầu thằng nhãi con. Lại bởi vì theo ta đây cái chủ nhân. Chịu khổ đột tử, hai người hai mặt nhìn nhau, Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, hỏi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh một cái chân lý. Cái gì? Hai gã tùy tùng nghi hoặc hỏi. Hết chương.